Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 tới cửa phương trượng, Vương Mộng Giao ngồi dậy, sờ soạng có điểm hồng cái trán nói, ta cũng không biết sao lại thế này, Diệu Âm, này Trương lá bùa có thể cho ta sao, ta tưởng mỗi ngày tế bái một chút nàng, Vương Nguyên Cát cùng Vương Hà Vinh hai mặt nhìn nhau, chưa nói cái gì. Bọn họ cảm thấy, giống Vương Mộng Giao như vậy, mỗi ngày quỳ xuống, có điểm qua, Diệu Âm nhìn Vương Mộng Giao trên người thổi qua tới một sợi tín ngưỡng chi lực. Sau đó tiến vào chính mình hữu trưởng trong lòng, Diệu Âm gật gật đầu, đêm này Trương lá bùa xếp thành một cái trứng cút lớn nhỏ hình tam giác. Sau đó nhét vào một cái túi thơm bên trong, đưa cho Vương Mộng Giao nói, không cần quỳ, tùy thân mang theo có thể. Yêu cầu duy nhất là tâm thành, Vương Mộng Giao cầm lấy túi thơm ngửi ngửi. Nói, thật tốt nghe túi thơm thập phần tiểu xào, cùng kia hình tam giác gián sát, giống như là cái bao tròng lên bên ngoài. Xuyến thượng dây thừng hoặc là dây xích đều có thể, như vậy chính là cái nho nhỏ trang trí phơ siêu kia túi thơm mùi hương. Là Diệu Âm dùng hoa sen hoa lộ cùng mặt khác mấy vị trung dược hỗn hợp. Phối ra tới. Lúc sau lại dùng yên huân, túi thơm liền tự nhiên mang lên cái này hương vị, trừ bỏ này huân hương ở ngoài, còn có Diệu Âm thêm vào, cường thân kiện thể, loại bỏ ác tà chờ công năng, tự nhiên là không nói chơi, Diệu Âm là nàng tên. Má nguyên một là nàng về sau hào, chùa khai trương lúc sau, này lá bùa tam giác túi thơm. Chính là đối với tín đồ một kiện tặng, Vương Nguyên Cát cũng tùy tay cầm một con tam giác túi thơm. Sau đó nói, Hàn ca hôm nay mời chúng ta đi nhà bọn họ xem điện ảnh. Cùng nhau đi, Vương Hà Vinh, thật là kỳ quái, hắn không phải luôn luôn cao lãnh thật sự, như thế nào đột nhiên mời chúng ta đi nhà hắn. Lưu Hàn năm nay mua cái nhiều công năng gia đình máy chiếu. Không có việc gì thời điểm. Kêu lên bằng hữu cùng đi xem mới nhất điện ảnh, ăn ăn uống uống, có đôi khi còn man có không khí. Bọn họ cũng đi qua vài lần, bất quá, Lưu Hàm luôn luôn không quá theo chân bọn họ cùng nhau chơi, Vương Nguyên Cát nói. Cố Diệu Âm, ngươi cũng cùng đi đi, nghe nói ngươi cũng là bê cao. Hàn ca cũng đúng vậy, các ngươi lại là một cái thôn, vẫn là bạn cùng trường. Hàn ca nghe nói chuyện này. Chuyên môn nói mời ngươi qua đi đâu? Diệu Âm nga một tiếng, nói, không cần, ta buổi chiều có việc. Vương Nguyên Cát vừa nghe, nóng nảy, cùng đi đi, ta đều đáp ứng Hàn ca. Diệu Âm đối với những việc này là không có gì hứng thú. Hơn nữa, nàng xác thật có việc, vì thế trực tiếp cự tuyệt. Vương Nguyên Cát chán nản rời đi. Cấp Lưu Hàn đã phát cái WeChat, thuyết minh tình huống, chính đi tới. Đột nhiên nghe được phía trước náo nhiệt thanh âm, bọn họ mấy cái tò mò mà đi qua đi, liền thấy cái mọi người quay chung quanh vòng, tễ đi vào, liền nhìn đến một cái hòa thượng, đã lâu không thấy được hòa thượng tới chúng ta trong thôn. Này hòa thượng là chỗ nào tới? Nghe nói là từ phía Nam Nhi tới, hóa duyên từ chúng ta nơi này trải qua. Dâu ria xồm xàm, giống cái tên ngốc to con, hiện tại hòa thượng không được a. Đều là đại học Phật học nghiên cứu sinh, chỗ nào có trước kia những cái đó lợi hại, pháp lực cao cường, các thôn dân díu dít, hiển nhiên là nghĩ tới mười mấy năm trước sự tình, cũng có người tò mò, liền qua đi cùng hắn bắt chuyện. Bởi vậy, nơi này liền tụ một ít người, Vương Nguyên Cát ba cái nhìn thoáng qua này hòa thượng. Mạc Danh cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng nhìn vài lần, nhìn cái mới lạ, cũng liền rời đi, chỉ chốc lát sau. Các thôn dân cũng tan, hòa thượng thường thanh liền ở một bên ngồi, nhìn này non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, bị kia sơn động mệt nhọc hai mươi mấy năm, lại lần nữa ra tới, cùng trước kia tâm cảnh thực không giống nhau, chỉ chốc lát sau. Diệu Âm đã đi tới, hai người nói chuyện, thường thanh nói, lần này đa tạ ngươi, bằng không ta cũng không biết còn sẽ bị quan bao lâu, Diệu Âm. Đã đến giờ. Ngươi tự nhiên sẽ ra tới, trấn hồn thạch hiện thế, thật sự không phải một cái hảo hiện tượng, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Thường Thanh, ta vốn dĩ chính là một cái vân du từ phương hòa thượng. Hiện tại ra tới, tự nhiên là nên làm cái gì, bất quá, Diệu Âm, ngươi cùng Phật có duyên, có thời gian, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu Phật hiệu, Diệu Âm. Ngươi muốn thích nói, ta nơi này nhưng thật ra có chút thư, có thể mượn ngươi đánh giá, khó có thể gặp được Phật môn người trong. Diệu Âm thập phần hào phóng mà từ tùy thân ba lô móc ra một quyển kinh Phật. Đưa cho Thường Thanh tò mò tiếp nhận tới. Chỉ nhìn thoáng qua, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn kia thư. Thế nhưng là trực tiếp ngây dại. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Diệu Âm đã đứng lên. Phải đi, Thường Thanh vội vàng đứng lên. Đuổi theo đi kéo Diệu Âm cánh tay. Từ từ, từ từ, Diệu Âm. Nhưng mà liền ở Thường Thanh vừa mới giữ chặt Diệu Âm thời điểm. Đột nhiên một đạo quát chói tai thanh truyền đến. Ngươi làm gì, tưởng khi dễ người đúng không? Sau đó, một cái nắm tay, liền trực tiếp hướng về Thường Thanh đánh qua đi, phanh. Đông, liền tại đây vài giây chi gian, một cái nam tử trực tiếp bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, vừa lúc tối hôm qua hạ vũ, hắn quăng ngã ở vũng nước. Trên người trên đầu, tất cả đều là nước bùn, thí chủ. Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ, Thường Thanh cũng không nghĩ tới. Người này đột nhiên lao tới, tựa hồ hiểu lầm cái gì, trực tiếp muốn đánh hắn. Thường Thanh tu luyện nhiều năm, trên người đều có một cổ khí cường thân kiện thể. Người này đột nhiên tới đánh Thường Thanh, tự nhiên bị Thường Thanh trên người này cổ khí, trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Lưu Hàn rơi mông đau đến không được, trên người lại chật vật, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ biến thành như vậy, Lưu Hàn Hàn nghe nói Cố Diệu Âm căn bản không đáp ứng chính mình mời. Liền có điểm đãi không được, lập tức ra tới tìm Diệu Âm ơ siêu đương hắn xa xa nhìn đến Diệu Âm đang cùng một cái đại hòa thượng. Đãi ở bên nhau, còn nhìn đến kia đại hòa thượng đuổi theo kéo Diệu Âm cánh tay. Còn tưởng rằng này tiểu cô nương bị người khi dễ, vì thế. Vì cấp Diệu Âm một cái ấn tượng tốt, hắn hỏi cũng không hỏi. Trực tiếp đi lên, huy quyền liền đánh, này không, đã đến ván sắt Lưu Hàn quăng ngã thành như vậy. Nghĩ thầm chính mình không thể bạch bạch bị này bị tội. Vì thế nhẫn đau đứng lên, ngăn ở Diệu Âm trước người. Đối với Thường Thanh nói, người này lưu manh. Lôi lôi kéo kéo làm gì? Thường Thanh, thí chủ, ngươi hiểu là mơ siêu ta cùng Diệu Âm là nhận thức. Vừa mới đây là, ngươi đây là cái gì ngươi đây là? Lưu Hàn còn tưởng đẩy Thường Thanh, nhưng là nghĩ đến hắn thân thủ, lại có chút phát khiếp, vì thế không dám động thủ, mà là thi đấu thanh âm đại dường như quát. Ngươi xem Cố Diệu Âm một cái tiểu cô nương ở chỗ này. Liền có thể khi dễ nàng sao? Nói cho ngươi, hắn là chúng ta thôn, vẫn là ta muội muội. Ngươi nếu là dám khi dễ nàng, chính là khi dễ ta. Thường Thanh có khẩu nói không rõ, hắn từ trước đến nay không tốt ngôn ngữ, giờ phút này càng là có điểm hết đường chối cãi. Hảo, Diệu Âm nói, Diệu Âm một mở miệng. Lưu Hàn liền dừng hùng hùng hổ hổ, mà là thanh âm mềm nhẹ mà đối nàng nói. Cố Diệu Âm, ngươi đừng sợ, có ta đâu, hắn không dám thế nào. Diệu Âm nhìn hắn một cái, người này sát khí quấn thân, tích tổn hại âm đức. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, đa tạ. Lưu Hàn vừa nghe thanh âm này, liền cảm thấy giống như ăn nhân sâm quả giống nhau. Toàn thân thoải mái, không nghĩ tới này tiểu cô nương lớn lên như vậy dễ coi. Thanh âm cũng dễ nghe, chính là nhàn nhạt. Tính tình không quá thảo hỉ, Lưu Hàn ở trong lòng lời bình, trên mặt làm ra hòa ái thần sắc, nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta là một cái thôn, vẫn là bạn cùng trường, ta sao có thể không giúp ngươi. Lưu Hàn như vậy giới thiệu một hồi, còn nghĩ làm Diệu Âm kinh ngạc, hỏi tên của mình đâu, như vậy chính mình liền hảo cùng nàng đáp thượng quan hệ. Nàng chính là có 59 vạn. Không, vừa mới xem, đã có 74 vạn fan, 100 vạn fan võng hồng sắp tới. Đến lúc đó nàng tùy tiện đề cử chính mình một fan. Chẳng phải là thực dễ dàng. Lưu Hàn trong lòng Mỹ tư tư, nhưng mà, giây tiếp theo, Diệu Âm lại là đối hắn gật gật đầu. Sau đó trực tiếp nhìn về phía Thường Thanh, nói, chúng ta đi bên cạnh nói chuyện, Lưu Hàn. Thường Thanh vẻ mặt riêng, đi theo Diệu Âm đi bên cạnh, biên đi còn biên nhỏ giọng hỏi, vị này thí chủ có phải hay không nơi này có chút vấn đề? Ta cùng hắn giải thích nửa ngày, hắn hiểu lầm, chúng ta kỳ thật nhận thức, nhưng hắn giống như nghe không hiểu. Lưu Hàn trong lòng đổ đến cùng nước sôi hồ dường như. Đô đô đô mà nhắm thẳng ngoại mạo khí, bên này. Thường Thanh vừa đi vừa hỏi. Diệu Âm, vừa mới ngươi cho ta kia thư. Thường Thanh xoa xoa tay. Ngươi còn có. Diệu Âm nói. Đúng vậy, đây là ta tìm hiểu qua kinh Phật. Có một ít có hiểu được. Toàn bộ cất chứa đi lên, Thường Thanh lại lần nữa cảm thán. Ta mấy năm nay thật là hoang phế. Diệu Âm, này đó thư, có thể hay không cho ta mượn nhìn xem. Diệu Âm dừng lại bước chân. Thường Thanh tâm cơ hồ nhảy tới rồi cổ họng nhi. Chỉ nghe được Diệu Âm nói. Tháng sau 9 hào, ta sẽ khai một nhà chùa miếu. Khuyết thiếu một vị chủ trì. Nếu là chủ trì, như vậy, tàng kinh các sở hữu thư, khẳng định đều là có quyền hạn. Có thể lật xem mơ siêu, Thường Thanh kích động đến không được. Ta đi, ta còn có giấy chứng nhận. Ngoặc kép, Diệu Âm ở chỗ này ngây người mấy ngày, liền đi trở về, ra ra nãi nãi rốt cuộc đem nàng học tập đặt ở thủ vị. Bởi vậy, trở về chơi hơn một tuần, liền lại mang theo Diệu Âm đi trở về, liền ở Diệu Âm một nhà. Vừa mới rời đi ngày hôm sau. Vương Hoành Vĩ một nhà đã trở lại, Vương Ba Ba một hồi tới. Liền trực tiếp đi cố Diệu Âm trong nhà. Sau đó, chỉ nhìn đến một đống đen xì lạnh như băng phòng ở Vương Hoành Vĩ. Ba người không phải nói cố Diệu Âm liền ở tại nơi này sao? Như thế nào không có người? Vương Mụ Mụ, đúng vậy lão công, này trong phòng tạp không ai đâu. Có thể hay không là nghĩ sai rồi. Rốt cuộc lâu như vậy không đã trở lại, Vương Ba Ba. Sẽ không a, ta nhớ không lầm a, chính là nơi này, Vương Ba Ba hồi ức nửa ngày. Người một nhà ở viện môn khẩu đợi nửa giờ. Sau đó đỉnh một thân mũi bao. Xám xịt mà về nhà, Vương Ba Ba trực tiếp mang theo người một nhà Lưu Lão Tam trong nhà. Vương Ba Ba mang theo nhi tử cùng Lưu Lão Tam uống rượu. Hỏi, cố lão một nhà đâu? Nói chuyện thời điểm, nguyên bản hứng thú không cao Vương Hoành Vĩ, đột nhiên dựng lên lỗ tai, Lưu Lão Tam say khướt. Đi rồi à, hôm qua buổi chiều mới vừa đi, làm sao vậy ngươi, vừa trở về liền hỏi cái này à. Vương Ba Ba quả thực, hắn như thế nào cũng đã muộn một ngày à, hiện tại tìm không thấy người, thật là hối hận vô cùng. Vương Hoành Vĩ nghe đến đó, cũng là một bộ hối hận biểu tình. Thậm chí một chút không nghĩ đãi ở chỗ này, tưởng trực tiếp về nhà, đi theo Diệu Âm phát sóng trực tiếp, học tập, nghĩ đến đây, Vương Hoành Vĩ liền trực tiếp đứng lên, liền tính không ở nhà, cũng có thể mở ra phát sóng trực tiếp, tìm mấy quyển thư, đi theo cố Diệu Âm cùng nhau học tập. Hết chương.